Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 72, liên tiếp. Negeri Tài Chi Lực thuộc tính là xâm lấn, mượn nhờ lưỡi kiếm đâm thủng phương trạch thân thể cái kia một chút. Negeri đem chính mình Tài Chi Lực tràn vào phương trạch thân thể. Hiện tại những cái này Tài Chi Lực liền phảng phất bệnh khuẩn một dạng. Điên cuồng phá hư phương trạch thân thể. Vì cái gì, phương trạch có chút bị đả kích. Rõ ràng hắn đều đã trải qua mạnh như thế. Rõ ràng lực lượng của hắn đã vượt qua Negeri. Rõ ràng kỹ xảo của hắn cũng đã nhận được bộc phát thức tăng lên. Siêu việt vô số người, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng Negeri. Dùng trước thân thể của nhân loại cùng phương trạch chiến đấu. Trong chiến đấu Negeri hết thảy hành vi đều phù hợp nhân loại hình thức. Sau đó Negeri đột nhiên cải biến tự thân công kích hình thức. Lâm vào tư duy hình thái phương trạch liền không kịp phản ứng. Dù là phương trạch lực lượng vượt qua Negeri, nhưng là một khi Negeri nắm trong tay hắn tất cả lượng biến đổi. Chỉ cần lực lượng của hắn không có vượt qua cực hạn, đạt tới nghiền ép cấp, Negeri liền có thể từng bước một đem đối phương dẫn hướng thất bại kết cục. Negeri không có tâm tình hướng phương trạch giải thích, nói với hắn một số người tư duy hình thái những tâm lý này tri thức. Hắn không cần thiết đi khoe khoang những vật này, thắng lợi chính là tốt nhất bằng chứng. A Thất thường hạ thời khắc chú ý đến phương trạch tình huống bên kia. Ở thời điểm này, hắn cũng không thể không vận dụng lá bài tẩy. Ta hiểu được, A Thất ngậm miệng, hít thở sâu một hơi. Kinh khủng tai chi lực từ trên người của nàng bộc phát. Lúc trước Dư Quang Minh quyền hành bộc phát, khi hắn bị Thường Hạ giết chết về sau, đã trải qua sinh ra lục địa đắm chìm quyền hành. Rơi vào trên người A Thất, cũng chính là thu hoạch được quyền hành, nàng mới có thể từ bên trong động đất sống tiếp được. Chỉ bất quá bởi vì bóng ma tâm lý nguyên nhân, nàng cho tới bây giờ không muốn đi vận dụng bản thân quyền hành. Thậm chí ngay cả loại kia chấn động thuộc tính tai chi lực cũng cực ít vận dụng. Chú ý tới không đúng, Noe lập tức bước ra lui lại. Bất quá bại lộ thân phận A Thất cũng không lo được đi quản Noe, bởi vì Negeri coi như cảm giác được A Thất tai chi lực bộc phát, cũng không có chút nào dừng bước lại ý tứ. Trên tay tai chi lực ngưng tụ, hướng về phương trạch chạy như bay đi qua. Lấy phương trạch trạng thái bây giờ, cái kia có chút tan rã tai chi lực căn bản phòng ngự không được Negeri công kích. Negeri xác thực không nghĩ tới A Thất chính là tai vương lục địa đắm chìm. Dù sao nguyệt bố động đất người sống sót nhiều như vậy, ai cũng có thể kế thừa lục địa đắm chìm. Nhưng là thì tính sao, chẳng lẽ hắn nhất định phải bị sự thật này chấn kinh. Hô to lấy không có khả năng, dừng lại ở tại chỗ, để cho bọn hắn kịp phản ứng cứu viện phương trạch, từ đó làm cho bản thân chiến bại. Hắn cũng không phải những bị đó nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng ngu xuẩn. Negeri trên tay tai chi lực trước nay chưa có ngưng tủ. Đầu ngón tay bên trên, cấu thành móng tay bệnh khuẩn là đặc chất thực kim bệnh khuẩn. Thông qua dùng ăn đặc định kim loại, loại bệnh này khuẩn tập hợp, có thể dễ dàng phá vỡ đặc thù hợp kim. Không có chút nào do dự, không có chút nào thương hại, không có chút nào cảm thán, Negeri gây xuyên thủng phương trạch đầu, tai chi lực bộc phát, phương trạch đầu trực tiếp bạo tạc, một cổ kinh khủng tai chi lực bạo phát đi ra, bầu trời một khỏa xích hồng ngôi sao xuất hiện hướng về phía dưới rơi xuống. Lưu Thỉ cùng Hà Sảo phát ra không thể tin thét lên, sau đó bị sát thủ Di giết chết. Negeri nhìn lấy phi nhanh tới được A Thất, sắc mặt vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh, không có chút nào chém giết nhân vật chính vui sướng. Chỉ là sau đó bên tai của hắn xuất hiện một cái đồng hồ đi lại cùng cụp thanh âm. Hết thảy chung quanh trở nên hư ảo. Nếu không phải Negeri thân cư sai lầm thuộc tính càng ngày càng nhiều, còn chưa nhất định có thể phát giác được điểm này. Negri lần nữa mở mắt ra. Phương Trạch cực kỳ sinh sống ở một bên, che ngực, đang toàn lực loại trừ bản thân xâm lấn đến đối phương trong cơ thể tai chi lực. A Thất bộc phát ra tai chi lực hướng về bản thân xông lại. Lưu Thỉ cùng Hà Sảo cũng sống thật khỏe tại cùng sát thủ di rằng co. Mình cũng đổ về mấy giây trước vị trí, trong tay tai chi lực đang ở ngưng tụ. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế sao, Negri cũng không có tức hổn hển. Hắn cũng không khả năng tức hổn hển. Nhân vật chính không phục sinh một hai lần còn không biết xấu hổ gọi là nhân vật chính sao, làm nhân vật chính thực sự đánh không thắng thời điểm, xuất hiện cao thủ hỗ trợ không phải cũng là bình thường sao? Những tình huống này sớm tại Negri trong dự liệu, hắn có thể chưa từng có quên. Cái gọi là tai vương, nếu như không tính cả hắn vị này dị giới xâm lấn, hết thảy có 10 vị a, tai vương bên trong cũng chỉ có Phương Trạch so sánh sinh động. Cái khác tai vương lục địa đắm chìm A Thất bởi vì cá nhân nguyên nhân một mực không quá nguyện ý vận dụng quyền hành, siêu cấp ôn dịch lan san bị Negri thu phục, thành là người mình, trừ cái đó ra. Còn có mặt khác 7 vị tai vương, họa trời, thái dương phong bạo, chiến tranh, địa tâm rời cực, đại hồng thủy, trật tự sụp đổ cùng thời gian hỗn loạn. Loại cảm giác này, quả nhiên thời gian hỗn loạn đã trải qua ra đời sao, Negri làm theo không có dừng lại. Hướng về Phương Trạch tiến lên, nếu như không có mới lượng biến đổi gia nhập trong đó, Negri vẫn sẽ đem Phương Trạch giết chết. Thời gian xuất hiện sai lầm thì thế nào? Một lần không được vậy liền lại giết một lần. Đối với đã trải qua nắm giữ phương pháp Negri mà nói, giết chết Phương Trạch cũng chính là hòa giải một đạo đề toán một dạng. Có thể giải khai một lần, vậy liền có thể giải mở vô số lần. Negri không tin đối pháp vận dụng loại này quyền hành không cần phải trả giá thật lớn. Nếu như đối phương thật sự có thể tùy ý đùa bỡn thời gian, vậy hắn kỳ thật làm thế nào cũng không có quá lớn quan hệ. Mỗi người lượng biến đổi chỉ có nhiều như vậy. Đối với chấp trưởng Phương Trạch đại đa số lượng biến đổi Negri mà nói, Phương Trạch thời khắc này sinh tử đã bị hắn triệt để chi phối. Một cái búa xoay tròn lấy bay vùn vụt dài khoảng cách xa, vừa vặn ở vào Negri đường xá của tiến lên bên trên, bị búa ngăn lại đường đi. Nếu như cưỡng ép đi đối mặt cái thanh kia quanh quẩn bất tường tai chi lực búa, liền không rảnh đi bận tâm sau lưng xông tới A Thất. Không có tham luyến, không có không bỏ, Negri lập tức từ bỏ sắp tới tay chiến quả, quay người vung vẩy tai chi lực đối mặt A Thất cái kia tràn đầy chấn động băng diệt tai chi lực. Thân thể mượn nhờ lực trùng kích, hướng về sau nhảy lên, lần nữa đánh về phía Phương Trạch, chỉ thấy cái thanh kia búa ở giữa không trung cải biến phương hướng. Đường cũ búa tới phương hướng, lần nữa ngăn cản Negri con đường của nhảy vọt, chân đạp đạp không khí, tai chi lực trùng kích, cải biến phương hướng của mình, Negri rơi vào một bên khác, A Thất đã tới trước mặt Phương Trạch. Một bên khác, một người mặc quân áo khoác gã đại hán đầu trọc cũng cầm trong tay búa đi tới. Negri lực chú ý càng nhiều đặt ở gã đại hán đầu trọc trên người. Nhìn màu da cùng bề ngoài là người ngoại quốc, hình thể to lớn, bắp thịt cả người nhìn qua cực kỳ lý trí cường tráng. Trên miệng râu quai nón tăng thêm một tia hung hãn. Cái kia có thể đủ phản quang trên đầu có đặc biệt hình xăm. Hắn bề ngoài để người chỉ cần nhìn qua, liền khắc sâu ấn tượng cơ bản sẽ không quên mất. Gã đại hán đầu chọc toàn thân tai chi lực đã trải qua sôi trào, phảng phất có thể trong đó nhìn thấy máu và lửa đang dung chuyển. Giết chóc cùng tử vong nương theo lấy phiêu đãng. Cỗ này tai chi lực thuộc tính cực kỳ phức tạp. Lấy đối phương tai chi lực mức năng lượng cùng thuộc tính, đã trải qua có thể đoán ra thân phận của người này. Tai vương chiến tranh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.